sự cố hay là do duyên số? Chương 46, góc chuyện audio.com. Ken sao, hát ông mới tới, có muộn quá ca, ui chắc là bị thương rất nhiều đó. Mau đưa bà ấy đi đi, ở đây có tôi lo. Yumi phập phạc, nhìn mấy ông mà xem bị thương nặng như rét mà ca gọi tôi, nếu ca phải nhờ cái này thì chắc tôi phải chờ mấy bà đi đầu thai cùng đúng ca. Hắn chỉ cái giải lụa đang nằm trên cổ nó và gắt làm ai cũng cảm thấy em MK thật có lỗi, cục mắt xuống. Ken xem ai kia, nó chỉ ra phía ông đàn ông. Ba tôi sao rét, hắn hỏi một câu rất chi ngu ngơ nhưng chợt nhận ra chẳng phải ba hắn đã chết sao, sao lại đứng đây lại còn đánh nhau versus mọi ông. Sao ba tôi vẫn chưa chết chẳng phải? Hắn nói lấp lửng, đúng ông ấy chưa chết, suốt thời gian qua ông ấy đã sống ở đây và tìm cách để quay về trả thù. Nó nói, giọng rất yếu chỉ đủ cho hắn nghe thấy. Đờ CR bà ngồi xuống đi. Hắn đỡ nó ngồi xuống R đi ra chỗ ba MK. Ba, ba, ba, hắn gọi mà ba hắn có thèm nhìn đâu lại còn ca trả lời. Ông ấy có trông thấy đâu mà gọi. Úc nhỉ quên mất, lúc này hắn xoay MK một cái ông ta liền trông thấy còn phải lùi lại vài bước. Ken, Ken, ba là con nè, sao ba lại ra tay mạnh versus bạn con như Z chứ? Hắn nhíu đôi lông mày nhìn ba MK, con đã về, ông ta cười cười có phần gượng gạo, con về R3 làm ơn tắt cái thiết bị ngăn thế lực tâm linh đi, con sắp phải ra đi lần nữa R. Hắn cao có, ông ta lật đật làm theo, 10 phút đả thông tư tưởng. Ông ta đã nhận ra và đồng ý theo ý kiến của nó, hai ân bắt tay hợp tác, nhưng vì năm xưa mọi ân vẫn coi ông như đã chết mà bây hát đột một xuất hiện sẽ làm xáo trộn mọi thứ nên ông ta vẫn ở đấy ca đi đâu hết, chỉ xem xét mọi thứ để tụi nó hành động. Đờ si quyết định như thế, ông ta vui vẻ đứng lên tiễn bọn nó về. Vừa ra đến cổng nó trông thấy có mấy tên áo đen lởn vởn ở gần đây, thi thoảng lại nhìn vào trong nhà nó thấy có gì đó ca bình thường kên hắn đi xem thử, còn bọn nó đương nhiên là đi về nhà nghỉ ngơi. R. I still love you in me heart, I need a better, please tell me back in the day, wasoronei, hitomi tojireba, ano hino igaoga, matatako kaji ni ima, furuete. Nhạc chuông điện thoại của nó kêu inh ỏi. Alo, sao cơ? Nó trợn mắt như ca tin vào tai MK. Đờ si tôi đến ngay. Nó cúp điện thoại chạy vội đi trên đờ di lao như con thiêu thân, chỉ mong đến đó thật nhanh mà thôi. Trong đầu nó bây hát ca có suy nghĩ nào ca để đờ si gặp ân đó. Bệnh viện XXX, nó chạy như bay trên đờ di, bây hát nó đang đứng TAC cổng bệnh viện phân vân ca biết có nên vào hay ca, chỉ sợ rằng đây là chính là sự thật và nó ca hề muốn tin vào chuyện này, nhưng cũng ca thể đứng mãi ở đây. Đờ si nó quyết định đi vào, có một sự thật khó có thể tin nổi, bác sĩ nói rằng ba mẹ nó ca qua khỏi và kêu nó hãy vào gặp ba mẹ nó lần cuối. Rất khó tin phải, ca 2 nanogram đang mạnh khỏe tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Ba, mẹ, nó gọi trong nước mắt. Con gái ngoan lại đây, mẹ nó gọi nó liền tới gần giường bệnh, lúc này nó mới nhìn kỹ đờ si 2 nanogram trông rất xanh xao, trên ưng lại có nhiều vết xước, mẹ nó tay run run nắm lấy tay nó. Con ngoan, mẹ xin lỗi vì đã ca lo đờ si cho con, hãy tha lỗi cho mẹ. Bà thì thào câu đờ si câu ca, càng nghe nó càng thấy NC mắt MK ở đâu trào ra rất nhiều, nó đã câu ca để NC mắt rơi TAC mặt 2 nanogram vậy mà tại sao đôi mắt ca nghe lời nó cơ chứ, nó cứ khóc như chưa từng đờ si khóc rét hu hu. Ba mẹ, hức, đừng bỏ con mà, hức, ba mẹ, nó nói trong NC mắt, nhưng ba mẹ nó đã đi R còn đâu để lại MK nó trên cõi đời này. Hức, sao ba mẹ độc ác rét, hức, đừng bỏ con lại một MK mà. Ba, mẹ, con ghét 2 nanogram, hu hu, góc chuyện audio.com, nó ngồi bên giường khóc nức nở khi bọn kia tới đã thấy ZR cũng ca nói gì nhiều, chỉ một cuộc điện thoại hậu sự của ba mẹ nó đã đờ si lo xong, nó rời khỏi bệnh viện về nhà nhốt MK trong phòng 5 phút rồi đi ra ngoài sắc mặt lạnh lùng vô cảm, nó ca khóc nữa cũng ca cười luôn, mang trên âng bộ đồ trắng toát từ đầu tới chân tính cả đôi giày nó mang, thêm kính áp tròng màu đỏ, tóc xõa ra nhìn nó chẳng khác gì ác quỷ đội nốt thiên thần, nó đi thẳng tới nơi mà ba mẹ nó làm, bọn kia biết là nó muốn đi đâu và muốn làm gì nên cũng ca ngăn cản để tự nó giải quyết, nếu nhúng tay vào có khi nó trở mặt là bọn kia ăn đủ nên ca có đứa nào dám ra cản. Tới chỗ mà ba mẹ nó làm thì cũng chỉ nhận đờ si lời xin lỗi versus lý do củ chuối là tai nạn lao động, nó đòi xem chỗ mà ba mẹ nó nằm xuống. Bà nó là thợ xây nên hay phải xây trên cao bị ngã, giáo nó chỉ nhìn qua là biết giáo này có vấn đề, có ưng đã cưa đi một nửa cây sắt, chỉ cần trèo lên và thêm một vật nặng là sập giáo liền, nó chỉ nhếch môi R đi đến chỗ làm của mẹ nó, lúc này mọi ưng đang thu dọn tàn tích nhưng máu vẫn còn vương vãi khắp nơi, nó vừa vào đã gây sự chú ý bởi nó rất khác thường mà giám đốc trông thấy nó thì đi ra. Cô là ai, hôm nay chúng tôi ca nhận hợp đồng.